Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247 mỡ. Nghe được Trương Nghiên những lời này, Nghiêm Trác nửa ngày không lấy lại tinh thần nhi tới. Nàng này bình bình đạm đạm ba chữ, cư nhiên có một loại ái muội hơi thở, cực kỳ giống bình thường tình lữ chi gian ấm áp tiểu lời âu yếm ân y, nhưng lời này từ Trương Nghiên trong miệng nói ra, hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy, không thể tưởng tượng, hắn ánh mắt từ Trương Nghiên xuất hiện lúc sau. Liền vẫn luôn đuổi theo nàng. Hắn nhìn đến nàng vừa rồi nói những lời này phía trước khóe miệng giống như lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Này càng lệnh Nghiêm Trác cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng không biết thất bại bao nhiêu lần mới truyền quay lại tới này ba chữ. Chẳng lẽ chính là tưởng trêu chọc hắn một chút. Trừ bỏ không thể tưởng tượng, hắn cư nhiên không biết nên dùng cái gì từ tới hình dung chính mình cảm thụ. Bất quá, trừ lần đó ra, tựa hồ còn có như vậy điểm ấm áp cảm giác. Còn hảo, Nghiêm Trác có thể dùng tín hiệu không hảo chuyện này tới giảm bớt chính mình khiếp sợ. Hắn trầm mặc trong chốc lát, cũng cầm lòng không đậu cười. Là rất tưởng ngươi, Nghiêm Trác nhìn đến. Đương Trương Nghiên nghe thấy câu nói thời điểm, trên mặt biểu tình cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Tựa như vừa rồi Nghiêm Trác phản ứng, cũng là bị hoảng sợ, lại không biết theo ai. Trương Nghiên nhìn không tới Nghiêm Trác biểu tình, mà Nghiêm Trác lại có thể đem nàng sở hữu chi tiết đều nạp vào đáy mắt. Loại cảm giác này cũng thật có ý tứ. Hắn giống như tìm được như vậy một chút tình lữ chi gian nên có cảm giác. Nếu không phải Trương Nghiên bên kia có một giờ dừng lại thời gian hạn chế, Nghiêm Trác thật đúng là không sợ phiền toái, nguyện ý cùng nàng đem lẫn nhau trải qua quá mỗi một cái chi tiết đều lưu một lần. Bất quá, tinh thần lực chàng tín hiệu quá kém, quá dài tin tức thực dễ dàng truyền lại thất bại. Nghiêm Trác chỉ cùng Trương Nghiên đơn giản hàn huyên lưu từng người trải qua. Chỉ là đơn giản đem từng người trải qua thế giới nói một lần. Trương Nghiên bên kia dừng lại thời gian liền không sai biệt lắm tới rồi. Ở thời gian còn dư lại 20 phút thời điểm, Nghiêm Trác chủ động ngưng hẳn nói chuyện với nhau, cấp Trương Nghiên để lại một ít chính mình tự do thời gian. Kỳ thật Nghiêm Trác cảm thấy chỉ cho nàng lưu 5 phút đồng hồ là đủ rồi. 5 phút đồng hồ cũng đủ hứa nguyện, cũng đủ nàng tiến vào tiếp theo cái thế giới. Nhưng hắn luyến tiếc cướp đoạt Trương Nghiên cơ hồ toàn bộ nghỉ ngơi thời gian. Ở hứa nguyện trì trong thế giới khó được có thể thanh nhàn trong chốc lát. Vẫn là chừa chút cá nhân không gian cho nàng đi. Tại đây cuối cùng 20 phút, Nghiêm Trác tuy rằng không thể cùng Trương Nghiên nói chuyện phiếm, nhưng vẫn là có thể yên lặng nhìn nàng. Này liền đủ rồi, Nghiêm Trác tận mắt nhìn thấy Trương Nghiên cho phép hai cái nguyện. Khai hai cái dương, một cái trong dương khai ra luân hồi giả tấm các, một cái khác trong dương khai ra một cái quả táo hình dạng tiểu nhẫn. Trương Nghiên biểu tình tựa hồ là tương đối thất vọng, xem ra này hai cái phần thưởng đều làm nàng không gì kinh hỉ. Theo sau, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền mã bất đình đề mà tiến vào tiếp theo cái thế giới. Đương này một đợt luân hồi giả đi quang, thế giới điên đảo, Nghiêm Trác lại có được hứa nguyện cơ hội. Hắn dùng 20.000 điểm thiện ác tích phân cho phép hai lần nguyện. Gia tăng rồi 0,7% tiến độ, nghĩ đến Trương Nghiên dùng có dư thiện ác tích phân khai hai cái bảo dương. Nghiêm Trác cũng quyết định đua đua vận khí, chọn lựa hai cái bảo dương. Mỗi cái bảo dương đều yêu cầu 2.000 điểm thiện ác tích phân mở ra. Mở ra cái thứ nhất bảo dương, Nghiêm Trác đạt được khen thưởng là một chén nóng hầm hập sườn heo chua ngọt. Hắn đã sớm biết hứa nguyện chỉ thế giới bảo dương hố cha phần thưởng nhiều, hữu dụng phần thưởng thiếu, cho nên cũng không quá ngoài ý muốn. Ngồi ở một cái khác bảo dương thượng chậm gì gì đem sườn heo chua ngọt ăn xong, Nghiêm Trác bưng trang xương sườn chén, mở ra cái thứ hai bảo dương. Cái thứ hai bảo dương khen thưởng cũng không tính đặc biệt, là một loại phụ ma loại khen thưởng. Một đạo phụ ma quang thúc xuất hiện ở bảo dương thượng. Chỉ cần Nghiêm Trác tìm một kiện nhân tạo vật phẩm đặt ở chùm tia sáng, cái này nhân tạo vật phẩm liền sẽ bị phụ thượng ma pháp, làm nó biến thành một cái ma pháp đạo cụ. Nghiêm Trác không có không gian năng lực, trên người mang đồ vật cũng không nhiều lắm. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết có thể sử dụng thứ gì tới tiếp thu phụ ma. Ngẩn ra một chút lúc sau, hắn yên lặng đem trong tay rán xương sườn nước sốt chén bỏ vào kim quang. Kim quang vờn quanh. Phụ ma thành công, trang xương sườn bình thường chén sứ biến thành một cái màu xanh nhạt ngọc chén. Trong chén nước sốt cũng biến thành ngọc chén cái đáy một khối da sắc. Nghiêm Trác xem xét một chút cái này phụ ma lúc sau chén có chỗ lợi gì. Nhìn lúc sau, hắn vừa lòng mà cười. Cái này chén thượng mang thêm ma pháp là nhà giam. Nói đơn giản điểm, nó liền cùng loại một cái chữ vật không gian. Nhưng cất giữ lại không phải vật chết, mà là người sống. Nó là dùng một lần đạo cụ. Có thể vây khốn một cái vật còn sống. Luân hồi giả, quái vật, động vật, chỉ cần là sống, đều có thể vây khốn. Vây khốn thời gian nhân đối tượng mạnh yếu mà dị. Hơn nữa chỉ có thể vây khốn. Không thể giết chết, bị nhốt khi cũng vô pháp xúc phạm tới đối phương. Đối không có gì sức chiến đấu nghiêm trác tới nói. Này thật là cái thứ tốt. Loại này từ hứa nguyện chỉ thế giới đạt được đạo cụ là có thể thu vào luân hồi giả tấm các nội. Nghiêm trác đem cái này chén thu vào chính mình tấm các. Đi hướng tiếp theo cái tiểu thế giới truyền tống môn. Quang ảnh vặn vẹo, nghiêm trác tiến vào tới rồi tiếp theo cái thế giới. Hắn đứng ở một cái bệnh viện phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh sạch sẽ ngăn nắp, sáng sủa sạch sẽ. Bàn làm việc bên còn bãi mấy cái bồn hoa. Nghiêm trác đi hướng bên cửa sổ. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nhắc nhở tin tức. Ngươi đã tiến vào vai ác nhân vật tinh thần khoa chuyên gia. Bổn thế giới luân hồi giả sẽ biến thành một cái bị khám sai song hướng tình cảm chướng ngại. Người bệnh, hắn yêu cầu nghĩ cách chứng minh chính mình không có bị bệnh. Cũng rời đi viện điều dưỡng. Nhiệm vụ của ngươi, không thể làm bất luận cái gì một người cảm thấy luân hồi giả là khỏe mạnh. Nhiệm vụ liên tục thời gian, 24 giờ, không thể làm bất luận cái gì một người cảm thấy cái kia luân hồi giả là khỏe mạnh. Chẳng sợ có một người cho rằng luân hồi giả không bệnh. Hắn đều thua, như thế tuyệt đối, không dung phạm một chút ít sai quy tắc. Nghiêm trác chửi thầm, luân hồi thế giới đối đãi hắn cái này bắc vẫn là như vậy không lưu tình a. Bất quá, hắn đối chính mình tương đương có tự tin. Nghiêm trác phủ thêm áo blau trắng, nắm lên trên bàn một quyển bệnh lịch, mặt mang mỉm cười đi ra phòng khám bệnh. Thế giới này với hắn mà nói, không có gì khó khăn. Hắn muốn đi sẽ viện điều dưỡng nội gần nhất tiếp thu sở hữu song hướng tình cảm chướng ngại. Người bệnh, đem cái kia luân hồi giả cấp bắt được tới. Chỉ cần hắn nhận định kia luân hồi giả là bệnh tâm thần. Đối phương liền tuyệt đối không có khả năng cấp chính mình chính danh. Trương Nghiên thưởng thức trong tay kia cái quả táo hình dạng nhẫn. Tò mò quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Nàng này cái quả táo nhẫn là vừa mới ở hứa nguyện trong hồ được đến. Cái thứ nhất bảo dương khai ra luân hồi giả tấm các đã bị nàng dùng để tăng lên chính mình tấm. Các cấp bậc tiến độ, này nhẫn là dùng một lần đạo cụ, chỉ có thể ở một cái trong thế giới sử dụng. Nó tác dụng là, có thể ở thế giới này vô hạn lượng cung ứng quả táo nước. Nàng đã có không gian nhẫn, cái này có thể đưa quả táo nước nhẫn liền có vẻ đặc biệt dâu ria. Hoàn toàn nhấc không nổi Trương Nghiên cái gì hứng thú, cho nên nàng tùy tay liền cấp dùng hết. Mà đương Trương Nghiên thấy rõ ràng cái này luân hồi thế giới quy tắc lúc sau. Nàng đột nhiên siết chặt quả táo nhẫn, sợ nó sẽ không cẩn thận đánh mất. Trong thế giới này, quả táo nước nhẫn giống như có thể sử dụng đến. Trên bầu trời xuất hiện mấy hành tự, nhắc nhở nàng đây là một cái như thế nào thế giới. Đã cấm dùng ngươi luân hồi giả tấm các cùng dị năng. Ở bổn thế giới, ngươi tấm các cùng dị năng vô pháp mở ra cùng một lần nữa đạt được. Hoan nghênh đi vào anh trấn. Ngươi hoạt động phạm vi giới hạn trong anh trấn nội. Bước ra giới tuyến sẽ lập tức tử vong. Nhiệm vụ của ngươi là lẫn vào anh trấn thượng lưu vòng. Tìm ra dấu ở quý tộc bên trong hồ yêu ký chủ. Hồ yêu lấy hút nữ tính mỡ mà sống. Vì cấp chính mình chế tạo càng nhiều đồ ăn. Nó mạnh mẽ thay đổi anh trong chấn đối nữ tính thẩm mỹ. Lấy thể trọng quyết định nữ tính giai cấp địa vị. Đang ở kiểm tra ngươi thể trọng. 48kg. Thể trọng thiên nhẹ. Ngươi ở anh trong chấn địa vị vì nô lệ. Trương Nghiên liền đứng ở giới tuyến bên. Một cái chỉ có nàng có thể nhìn đến sáng lên giới tuyến chói lọi dán trên mặt đất. Nhắc nhở nàng giới tuyến ngoại chính là vùng cấm ẩn đi phụ cận không có gì bóng người. Trương Nghiên nhìn chính mình trên người còn không có tới kịp thay cho không quân đồ tác chiến. Còn hảo nàng hiện tại càng giống nam nhân, càng dễ dàng che giấu. Nàng cất bước đi hướng anh trấn nội, cẩn thận quan sát trấn nhỏ này. Cái này anh trấn phong cảnh cực hảo, thị trấn bao vây ở trăm mẫu rừng hoa anh đào chung. Trong trấn cũng nơi nơi đều là cành lá tốt tươi cổ anh thụ. Phấn bạch sắc hoa anh đào thịnh phóng. Toàn bộ thị trấn đều bị này lãng mạn nhan sắc lấp đầy. Mà cùng nhu mỹ anh thụ làm bạn, không phải nhỏ yếu các thiếu nữ, mà là một đám hành tẩu mỡ. Trên đường cái hành tẩu nam nhân dáng người đều thực bình thường. Thậm chí có thể nói đại bộ phận đều dáng người cực hảo. Đường cong hoàn mỹ, không có một cái dáng người quá béo nam nhân. Nữ nhân lại quỷ dị thực, nhất gầy cũng ít nhất có 140-150 cân. Mà loại này tương đối tới nói không phải đặc biệt mập mạp. Mỗi người xuyên đều tương đối kém, cũng không có gì tự tin, làm đều là ở đại chúng xem ra tương đối không thể diện. Hầu hạ người công tác, càng béo nữ nhân, ở trong thị trấn xã hội địa vị càng cao, quần áo cũng càng đẹp đẽ quý giá. Đương một đám nhìn ra ít nhất có 400 cân nữ nhân xuất hiện lúc sau. Trương Nghiên nơi trên đường cái thật nhiều nữ nhân đều hâm mộ nhìn kia một đám nữ nhân. Bởi vì dáng người quá mức mập mạp, các nàng hành tẩu trầm trọng thong thả, mỗi đi vài bước lộ. Liền mệt đến thở hồng hộc, mặt đỏ dần, nhưng này đàn nữ nhân quần áo lại là tầng tầng lớp lớp tơ lụa. phá lệ hoa lệ. Mỗi người trên mặt trang dung cũng thập phần tinh xảo, tản ra không gì sánh kịp tự tin. Quý tộc các nữ nhân bên cạnh mỹ nam hoàn hầu, còn có không ít chuyên môn đỡ các nàng đi đường hạ nhân. Đương tất cả mọi người ở hâm mộ nhìn kia mấy cái béo nữ nhân thời điểm, Trương Nghiên nhìn thoáng qua trong tay quả táo nhẫn, khó trách Trừ Bảo Dương sẽ trừ chung như vậy cái nhẫn. Nàng chẳng lẽ muốn dựa cái này nhẫn quả táo nước đem chính mình vỗ béo? Quả táo nước, có thể hay không càng uống càng gầy? Liền ở Trương Nghiên cân nhắc như thế nào mới có thể trà trộn vào thượng lưu vòng thời điểm. Đột nhiên, nàng ý thức được chính mình bị một đạo tầm mắt khóa lại. Tiếp theo, càng nhiều tầm mắt hạt mưa dừng ở nàng trên người. Trương Nghiên ngạc nhiên, nhìn thoáng qua bốn phía. Nàng phát hiện trong đó một cái có được 4 tầng cằm quý tộc nữ nhân đang dùng lạnh băng ánh mắt. Nhìn chính mình, bởi vì cái này quý tộc nữ nhân tầm mắt, chung quanh những người khác cũng chú ý tới Trương Nghiên. Trương Nghiên là tóc ngắn, lại ăn mặc nam trang. Cho nên ngay từ đầu, trên đường người đều cho rằng nàng chỉ là cái dáng người tương đối thấp bé thiếu niên. Nhưng cái kia 4 tầng cằm quý tộc nữ nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Nghiên là cái nữ nhân, quý tộc nữ nhân hai mắt phác họa tinh xảo. Đuôi mắt lau đỏ tươi mắt ảnh. Này mắt ảnh không có làm nàng thêm vài phần vũ mị. Ngược lại nhiều chút hung hoành. Nàng dùng như vậy một đôi mắt chừng mắt nhìn Trương Nghiên hơn 10 giây. Sau đó đột nhiên dùng kiểu nhu tiếng nói oán giận một câu. Như thế nào sẽ có như vậy xấu nữ nhân a? Có thể tới hay không cá nhân đem nàng nhốt lại. Nàng gầy đến cùng quỷ giống nhau. Dọa đến ta, đám người ngay từ đầu có chút mạc danh. Còn tưởng rằng quý tộc nữ nhân coi trọng Trương Nghiên cái này thiếu niên. Nhưng đương quý tộc nữ nhân nói ra những lời này lúc sau. Mọi người một mảnh ồ lên. Nữ nhân, cái này thiếu niên cư nhiên là cái nữ nhân. Đương biết được Trương Nghiên là cái nữ nhân. Mọi người tầm mắt toàn bộ ở trong nháy mắt thay đổi. Bọn họ ánh mắt đều là trào phúng, chán ghét, căm hận. Đám kia quý tộc nữ nhân bên cạnh vờn quanh mấy chục cái hầu hạ hạ nhân. Nam nữ đều có. Trong đó hai cái anh tuấn khổng võ nam nhân hung tợn hướng tới Trương Nghiên đã đi tới. Một người xách lên Trương Nghiên một cái cánh tay, đem nàng kéo vào âm u hẻm nhỏ, mặc cho Trương Nghiên như thế nào dãy giụa, kêu cứu, cũng không có người nguyện ý giúp nàng một chút, nàng trực tiếp bị kéo vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Hai cái nam nhân thô bạo đem nàng ném xuống đất, còn một người đạp nàng một chân. Này hai cái nam nhân là phát ra từ nội tâm chán ghét Trương Nghiên. Bọn họ đánh giá Trương Nghiên thon gầy dáng người, giống như là nhìn đến trên đời nhất ghê tởm đồ vật giống nhau. Trong đó một người nam nhân còn cầm lòng không đậu nôn khan một tiếng. Vừa rồi ở quý tộc nữ nhân trước mặt vẫn là hai cái ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử. Hiện giờ, đối mặt Trương Nghiên, này hai cái mỹ nam tử lại tư thái vô cùng thô tục vũ nhục Trương Nghiên. Mẹ ngươi không đã nói với ngươi ngươi lớn lên nhiều khó coi sao? Trưởng thành như vậy cũng đừng ra cửa ghê tởm người. Đã lâu không thấy được quá gầy thành ngươi như vậy nữ nhân. Quả thực con mẹ nó tưởng phun. Nếu không phải vì bảo hộ 7 liên đại mỹ nữ. Ta mẹ nó liền chạm vào đều không nghĩ chạm vào ngươi. Quá xui xẻo, bắt ngươi thời điểm ta như thế nào không mang bao tay à. Ta muốn nhanh lên đi rửa tay, ngươi loại này dáng người chỉ có thể đương nô lệ. Cút cho ta đi nô lệ doanh. Hai cái nam nhân bắt đầu tiếp đón trên đường tuần tra cảnh sát. Làm cho bọn họ đem Trương Nghiên mang đi nô lệ doanh. Trương Nghiên vẫn luôn không phản bác cái gì. Chỉ là nhíu mày nhìn kia hai cái vì kia béo mỹ nhân phát cuồng mỹ nam tử. Cái này anh Trấn. Không khỏi quá điên cuồng đi, liền bởi vì lớn lên gầy, nàng liền gặp nhiều như vậy mắt lạnh cùng vũ nhục, như vậy gian khổ điều kiện, nàng nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Tuần tra hai cái nữ cảnh thực mau tới, hai cái lại béo lại tráng nữ cảnh đem Trương Nghiên giá khởi, cũng là vẻ mặt ghét bỏ kéo nàng rời đi. Tại đây hai cái nữ cảnh kiềm chế dưới, không có dị năng Trương Nghiên giống như là một con tiểu kê, không hề năng lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý các nàng xách theo đi. Trương Nghiên bị lãnh tới rồi anh Trấn nô lệ doanh, cùng anh Trấn trên tường hòa phồn hoa không khí bất đồng. Ở vào Trấn giao nô lệ doanh không có một chút tươi đẹp. Một đống cho đen sắc xi măng tiểu lâu chính là các nô lệ sở hữu hoạt động phạm vi. Mỗi cái nô lệ phòng đều là một cái nho nhỏ cách gian. Âm u ẩm ướt, tràn ngập mùi mốc cùng xú vị. Mỗi cái phòng chỉ có một phiến nho nhỏ song sắt, tiểu nhân liền đầu đều chen không vào. Thân là nô lệ. Trương Nghiên cho rằng chính mình sẽ bị an bài rất nhiều công tác tới là Mani nhưng đương nàng. Đi vào nô lệ doanh lúc sau, nàng bị an bài chuyện thứ nhất lại là ăn, nô lệ doanh nhà ăn. Hơn 10 người dáng người thiên gầy nô lệ đang ngồi ở bàn ăn bên. Mỗi người đều là tử khí trầm trầm Mani không ngừng có toa ăn đẩy mạnh tới. Đủ loại đồ ăn mang lên mặt bàn. Mỗi một loại đều là nhiệt lượng cao cao mỡ, đông pha thịt, thịt kho tàu giò, tạc gà, sô-cô-la bơ bánh kem, cao đường đồ uống, bọc thật dày đường phấn ngọt ngào vòng. Ít nhất 6 một nhân tài có thể ăn xong đồ ăn. Yêu cầu mỗi cái nô lệ chính mình ăn sạch. Mặt khác nô lệ sắc mặt cực kém. Phi thường không tình nguyện ăn mấy thứ này. Vừa ăn biên phát ra nôn khan thanh âm. Có người còn một bên ăn một bên rầu rĩ khóc. Trương Nghiên Đảo không cảm thấy này tính cái gì trừng phạt. Đừng nhìn nàng gầy. Nàng lượng cơm ăn chính là thật không nhỏ. Hơn nữa nàng đã thật lâu không ăn qua giống dạng cơm. Xử lý này đó đồ ăn. Đối nàng tới nói không phải cái gì việc khó. Liền ở nàng tâm tình thích ý ăn đến một nửa thời điểm. Phụ trách trông giữ này đàn nô lệ cảnh sát đột nhiên xuất hiện ở nhà ăn. Cảnh sát liếc liếc mắt một cái sở hữu nô lệ. Đem tầm mắt dừng ở Trương Nghiên trên người. Mày nhăn lại, nhanh lên ăn. Tăng phì đến 150 cân trở lên liền có thể đi Hoa Anh Đào Viên đương ngắt lấy công. Các ngươi hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Hoa Anh Đào Viên đều không muốn thu lưu, nghe được lời này. Vừa rồi còn ăn rất vui vẻ Trương Nghiên lập tức ngừng lại. Tăng phì là vì làm nàng đương ngắt lấy công. Nhưng Hoa Anh Đào Viên là ở anh trấn bên ngoài. Nơi đó đối Trương Nghiên tới nói là vùng cấm ân y mặc kệ như thế nào. Nàng đến lưu tại anh trong trấn mới được. Nàng không xác định ở thế giới này. Thân là nô lệ địa vị rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Cho nên nàng tính toán trước nhẫn mấy ngày. Đem tình huống hỏi thăm không sai biệt lắm lúc sau lại làm tính toán. Trước chịu đựng đi. Trong lúc này chịu khí. Nàng lưu đến thu sau tính sổ. Hết chương.